Xin chào mọi người. Át suy nghĩ 2 ngày đó, nhưng mà cuối cùng nói cho mọi người nghe là trong kênh YouTube của Át á có cộng tác viên mới. Bạn đó rất rất là cứng cỏi, rất là gan lì. Mặc dù mình đã là giai đoạn 4 rồi, nhưng mà vẫn muốn cống hiến cho mọi người, cống hiến cho đời. Bạn đó đang làm truyện Cuồng Phong Loạn Vũ đó. Mọi người có gì vào ủng hộ bé nha. Bé Như Quỳnh, bé đó là đang giai đoạn 4 rồi đó. Thành ra là chúng ta cứ ủng hộ bé ha. Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 659, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Tông chủ, sao vậy? Lâm Minh nghi hoặc hỏi. Hạng mục thi đấu đều là ngẫu nhiên. Tôi cứ tưởng vòng thứ nhất sẽ là thi đấu y thuật, không ngờ lại là mê cung. Mục này có độ khó lớn nhất trong vòng thi đấu đầu tiên của cuộc thi đấu này. Lớn thế nào? Cuộc thi đấu đợt trước, tỷ lệ thông qua thấp nhất là 30%, nhưng tỷ lệ qua được mê cung cơ quan chưa tới 10%. Hơn nữa, tỷ lệ tử vong trong mê cung là cao nhất trong các hạng mục thi đấu. Người của Thanh Huyền Tông kinh ngạc, Lâm Minh lặng lẽ gật đầu. 30 người tranh giành 5 viên thông quan châu chắc chắn sẽ phải liều mạng. Tỷ lệ tử vong đương nhiên sẽ cao, nếu là thi đấu y thuật đơn thuần, ắt sẽ biết đến lúc thì dừng. Nhưng thi đấu kiểu này thì không chết không thôi. Cậu Lâm, trong cuộc thi này có thể đầu hàng. Nếu cậu gặp điều gì bất lợi ở vòng thứ nhất thì cứ đầu hàng ngay lập tức, chuyện này không có gì phải xấu hổ. Tông chủ Thanh Huyền Tông nghiêm túc dặn dò. Ngoài ra, tôi nghĩ người nhà họ Dục và người của Trùng Long Cốc chắc chắn sẽ đối phó với cậu. Cậu nhất định phải cẩn thận hơn. Cuộc thi này có thể giết người, đồng thời người tổ chức cuộc thi quy định nếu giết chết đối thủ trong cuộc thi, thế lực đằng sau người chết không được truy cứu trách nhiệm. Nếu không, bọn họ sẽ đích thân vào cuộc. Cậu nhất định phải cẩn thận. Được, Lâm Minh gật đầu đáp. Lúc này, hiện trường lại xôn xao. Lâm Minh nhìn về phía lầu cao kia, theo hướng nhìn đám đông, lại thấy ở bên trên lầu cao xuất hiện 5 bóng người. 3 nam, 2 nữ, một nam nữ trong đó đều có vẻ ngoài hơn 70 tuổi. Một nam, một nữ còn lại thì đội nón che mặt, không nhìn rõ mặt mũi. Bọn họ đứng song song nhau, ông lão đứng ở chính giữa đầu tóc bạc trắng phất phơ theo gió, gương mặt tang thương toát lên vẻ thản nhiên. Những người đó là ai? Lâm Minh tò mò hỏi. Ban tổ chức cuộc thi, người của Lô Trạch. Ái nhiệm đáp. Lô Trạch là nơi nào? Lâm Minh nghe được cái tên này không chỉ một lần hèn hỏi. Tôi cũng không rõ lắm, chỉ biết hình như là một thế tộc bá chủ siêu Việt, sự tồn tại bao trùm tất cả. Nhưng có thể tổ chức được cuộc thi, hơn nữa khiến rất nhiều người tranh giành lợi ích trong đó thì chắc chắn không phải là nơi chúng ta có thể dây vào. Ái Nhiễm nói. Lâm Minh gật đầu không nói gì thêm. Đã đến giờ rồi, cuộc thi sắp bắt đầu, bây giờ tôi sẽ đọc quy tắc cuộc thi, mời các vị lắng nghe. Ông lão nói. Giọng nói vang vọng khắp cả tu di, quy tắc cuộc thi rất đơn giản, đại khái cũng giống như những gì Lâm Minh nghe được từ miệng người qua đường. Trong cuộc thi, giết người không phạm pháp. Trong vòng đầu tiên của mê cung, người tham dự phải rời khỏi mê cung với tiền đề là lấy được thông quan châu, sau đó có thể bước vào vòng thứ hai. Mỗi đợt sẽ có 30 người đi vào mê cung, chia thành từng nhóm đi vào. 30 người này sẽ được chọn ngẫu nhiên bằng một thẻ tháp trên lầu gác. Lúc Lâm Minh đăng ký, đối phương đã đưa cho anh một tấm thẻ thứ tự có số 219. Người muốn tham gia vào cuộc ít nhất có gần 1.000 người. Cứ thế lần lượt thách đấu, chỉ riêng vòng thứ nhất đã mất hơn một ngày. Có vẻ vẫn có đủ thời gian để nghỉ ngơi, Lâm Minh thầm nghĩ. Bây giờ tôi tuyên bố, vòng thứ nhất cuộc thi chính thức bắt đầu, mời các tuyển thủ chọn thẻ tháp. Ông lão hô, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào trên thẻ tháp. Thẻ tháp được tạo thành từ 100 miếng gỗ có thể xoay chuyển. Mỗi tấm gỗ có 10 mặt, được ghi chú từ 0 đến 9. Khi ông lão vừa dứt lời, những tấm gỗ này đều chuyển động. Một lúc sau, 30 số đều sẽ được rút. Mọi người vội vàng nhìn xem. 219, có anh Lâm Minh ở đây không? Người Thanh Huyền Tông lập tức bắt lấy con số hô lên. Sao vòng thứ nhất lại đút phải cậu Lâm Minh? Trùng hợp quá đấy. Vài đệ tử không khỏi oán trách, nhưng Ái Nhiễm lại cảm thấy không đúng, trầm giọng nói. E là không phải trùng hợp, có người động tay động chân vào việc này. Sao cô lại nói thế? Lâm Minh hỏi. Ái Nhiễm chỉ nhìn về phía Trùng Long Cốc, nhận ra bên Trùng Long Cốc hơi nhốn nháo. Tay Nhiễu Ưng cầm thẻ số đi ra khỏi đám đông. Số của hắn là 006. Hắn cũng xuất trận trong vòng thứ nhất. Ngoài ra, số của Tề Dương cũng có 078. Thần Ni Lâm, vòng thứ nhất, anh, Tề Dương, Nhiêu Ưng đều có mặt. Anh nghĩ đây là trùng hợp sao? Ái Nhiễm nghiêm trọng nói. Đây là đang nhắm vào ai đó. Nam Phong tức đến nghiến răng nghiến lợi. Vừa rồi tôi nhìn thấy bên Trùng Long Cốc có người đi vào Lầu Các. Không biết là làm gì, chẳng lẽ bọn họ đi tìm người điều khiển cơ quan để gian lận? Lúc này một đệ tử ngạc nhiên nói. Rất có khả năng. Ái Nhiễm gật đầu. Không thể nào đâu nhỉ. Cô từng nói Lâu Trạch là sự tồn tại vượt lên trên thế lực bá chủ. Sao có thể muốn món lợi nhỏ từ Trùng Long Cốc chứ? Lâm Minh cảm thấy kỳ lạ hỏi. Lâu Trạch đúng là sự tồn tại hơn hẳn thế lực bá chủ. Nhưng những người làm công này chẳng qua là đám tiểu tốt dưới trướng của Lâu Trạch mà thôi. Những nhân vật tầm cỡ ở Lâu Trạch đều không thèm để ý đến chút lợi ích nhỏ nhoi này. Còn những kẻ dưới quyền họ thì sao? Rất nhiều người có thân phận thấp kém của Lâu Trạch đều dựa vào cuộc thi này để kiếm tiền. Sao mà họ có thể không tham được? Ái Nhiễm lắc đầu, sau đó trầm giọng nói. Thần Ni Lâm, hay là anh bỏ cuộc đi? Bỏ cuộc? Lâm Minh sửng sốt, sau đó cười nói. Không cần phải vậy, vẫn còn chưa đánh mà. Nhưng đối phương là một trong bảy thiên tài. Cho dù Nhiêu Ưng là người thay thế trong bảy thiên tài, thì thực lực cũng không kém cạnh là bao. Nói thật, trước đó Thủy Tâm có thể đánh lui Nhiêu Ưng bằng một đòn tấn công, quả thật là dựa vào ưu thế đánh lén bất ngờ. Nếu Nhiêu Ưng chiến đấu bằng cả sức lực, tuyệt đối không kém cạnh Thủy Tâm. Anh đánh nhau với Nhiêu Ưng, tôi sợ anh chưa chắc có thể thắng. Ái Nhiễm mím môi nói. Mặc dù Nhiêu Ưng xếp thứ bảy, nhưng cũng phải có đủ thực lực thì mới có thể ngồi vào vị trí này được. Ái Nhiễm biết thực lực của Lâm Minh rất phi phàm, nhưng sau lưng Nhiêu Ưng là Trùng Long Cốc, trận đấu đầu tiên này Nhiều ứng chắc chắn là đã được sử dụng những loại linh đan diệu dược của Trùng Long Cốc rồi. Ái Nhiễm thật sự không dám tưởng tượng Lâm Minh có đối kháng được hay không. Chuyện tới đâu hay tới đó, chúng ta tham gia cuộc thi là vì muốn tìm cơ hội tiêu diệt sự uy hiếp của Thiên Thần Điện. Giờ chúng ta không làm gì được họ, nếu như mới gặp chút vấn đề đã thoái lui thì thà tôi ở Giang Thành đợi chết còn hơn. Lâm Minh nói, Ái Nhiễm thở dài. Lúc này mặt đất bắt đầu rung chuyển, bốn phía xuất hiện 30 lối vào màu đen kịt giống như đường hầm. Tất cả những lối vào này đều thông với mê cung, đồng thời trong mê cung cũng xuất hiện 5 đường ánh sáng yếu ớt màu lam, vừa nhìn đã biết ngày đó là thông quan châu. Chúng được phân tán ở 5 góc của mê cung, đám đông ngước nhìn. Các tuyển thủ thật chỉ muốn rời lao tới để lấy cho bằng được thông quan châu, chỉ đáng tiếc mê cung sẽ biến đổi bất kỳ lúc nào. Dù giờ họ có nhớ được vị trí của chúng, thì lát nước vào mê cung, thông quan châu cũng bị xê dịch. Mời các tuyển thủ đã rút thăm bước vào mê cung và bắt đầu trận thi đấu. Ông cụ trên lầu các hô lớn, Lâm Minh lập tức đi vào. Thần Y Lâm! Ái Nhiễm kêu lên, Lâm Minh nhìn cô ta, nhưng Ái Nhiễm không nói gì, đôi mắt chỉ ánh lên vẻ lo lắng. Không sao, tôi sẽ ra nhanh thôi. Lâm Minh mỉm cười, tiếp tục bước vào. Cùng lúc này, 29 người khác cũng bước vào theo. Người của Tu Di đều tập trung ở bên cạnh mê cung. Nhập cung! Tiếng hô vang lên, Lâm Minh nhảy phốc lên, cả người lao vào trong. Bên trong lối đi tối đen, Lâm Minh đi men theo bức vách tới nơi có ánh sáng. Tầm vài giây sau, mắt anh mới quen dần. Đợi tới khi Lâm Minh kịp phản ứng lại, thì cơ thể đã trượt vào giữa mê cung. Đúng lúc này, mê cung đã bắt đầu có sự dịch chuyển. Những bức vách chuyển động, những con đường thông với nhau lập tức biến thành ngõ cụt, và những con đường mới lại xuất hiện. Rốt cuộc là ai đã tạo ra mê tòa mê cung này vậy? Lâm Minh lên tiếng. Mê cung này dùng các cơ quan từ thời xưa tạo thành, không hề có sự tham gia của điện máy hay máy móc có thể hoàn hảo như thế. Dù là khoa học hiện đại bây giờ thì cũng khó có thể tạo ra được mê cung như vậy. Vực diệt vong quả nhiên thâm sâu khó lường, nhưng giờ không phải lúc để cảm thán. Lâm Minh nhìn về phía trước, phía trên mê cung là một lớp kính trong suốt với một chất liệu đặc biệt không thể đập vỡ. Muốn rời khỏi đây chỉ có cách mà tìm ra thông quan châu. Qua lớp kính có thể nhìn thấy được vô số bóng hình ở bên ngoài. Tất cả họ đều tập trung nhìn vào trong mê cung. Đương nhiên bọn họ chỉ nhìn những người đại diện của mình. Mê cung quá lớn nên cũng khó mà tìm được đội nhà ngay. Hơn nữa lớp kính còn có tác dụng cách âm. Bên trong vô cùng yên tĩnh, không thể nghe được những tiếng huyên náo ở bên ngoài. Tìm thông quan châu trước vậy. Lâm Minh lẩm bẩm rồi bước lên. Thế nhưng anh mới đi được vài bước thì đã nghe thấy tiếng bước chân vọng tới. Lâm Minh chau mày dừng lại. Lúc này tiếng bước chân cũng dừng lại. Rõ ràng là đối phương cảm nhận được sự tồn tại của Lâm Minh. Đối phương đứng ở một góc khuất. Lâm Minh không nhìn thấy và đối phương cũng không nhìn thấy. Người anh em, anh có thông quan châu không? Người ở phía đối diện lên tiếng, giọng điệu nghe rất thân thiện, không hề tỏ ra địch ý. Không có, Lâm Minh thành thật trả lời. Tôi cũng không có, vậy thì chúng ta cũng không cần thiết phải chém giết nhau làm gì, tìm Thông Quan Châu trước thôi. Đối phương mỉm cười rồi bước ra. Đó là một người đàn ông để đầu đinh với gò má cao. Người này mặc áo bào màu xám, lưng thắt một con dao, nhìn có vẻ vô hại. Người anh em, tôi tên Trương Kỳ, còn anh? Hắn đưa tay ra. Lâm Minh. Lâm Minh cũng bắt tay lại. Người anh em, tôi cảm thấy người đông sẽ có sức mạnh nhiều. Một người tìm ra được Thông Quan Châu thì cũng khó mà giữ được. Thông Quan Châu phát ra ánh sáng mà, giấu làm sao được. Cầm Thông Quan Châu cũng không tìm được lối ra, nhưng nếu chúng ta kết hợp, đụng đâu đánh đó, hai đánh một, không chột cũng què mà. Vậy thì chúng ta cùng nhau tìm Thông Quan Châu, thì thế nào? Trương Kỳ cười nói, vậy tìm được Thông Quan Châu rồi, thì anh cầm hay tôi cầm? Lâm Minh hỏi, anh cầm, sau đó chúng ta tìm thêm một viên nữa. Nghe có vẻ không tệ nhỉ? Ha ha, người anh em thật thú vị, đường tôi đi là đường cụt, chúng ta đi đường của anh đi. Trương Kỳ cười nói, được thôi. Lâm Minh gật đầu rồi bước tiếp, nhưng chưa đi được bao lâu thì bỗng có một luồng sát ý lạnh lẽo ập tới. Lâm Minh lập tức quay người lại, Trương Kỳ rút dao ra đâm vào ngực Lâm Minh. Chết đi! Bộ mặt Trương Kỳ khác hoàn toàn trước đó, hắn gầm lên, thế nhưng ngay khi con dao chạm vào ngực Lâm Minh thì keng, âm thanh giòn giã vang lên, con dao độc không thể làm gì được Lâm Minh. Cái gì? Trương Kỳ bàng hoàng, người anh em đánh lén sau lưng là không hay rồi. Lâm Minh điềm đạm nói, Trương Kỳ sợ hãi tới mức vội vàng lùi lại và kéo giãn khoảng cách với Lâm Minh. Tôi vốn tưởng có thể tìm được một người bạn thật lòng để hợp tác, một người sẽ không hại tôi. Thật không ngờ anh khiến tôi thất vọng quá. Lâm Minh lắc đầu. Đây là đâu chứ? Là cuộc thi. Bớt một người sẽ bớt đi một đối thủ. Hơn nữa, anh tưởng rằng tôi không biết anh là ai sao? Anh là người ngoại vực mà Thanh Huyền Tông cử tới. Một kẻ ngoại vực thôi mà. Muốn giết thì giết. Có điều anh cũng cảnh giác cao độ đấy. Tôi đánh lén mà anh vẫn đỡ được. Đúng là cũng có chút bản lĩnh mà. Trương Kỳ cười lạnh. Lâm Minh nhìn chăm chăm. Đây là góc của mê cung. Góc tường khá dày nên cũng có nhiều người nhìn thấy. Anh cảm thấy tôi chỉ đến vậy thôi sao? Lâm Minh hít một hơi thật sâu. Tôi nghĩ chắc anh cũng dùng loại thuốc nào đó để khiến cơ thể mạnh lên thôi. Thế nhưng thuốc đó cũng không duy trì được lâu mà còn để lại di chứng nữa. Anh dùng thứ đó để đỡ đòn của tôi thì đúng là quá ngốc nghếch. Có lẽ lúc này thuốc đã phát tác dụng rồi. Trương Kỳ mỉm cười, cầm con dao đi về phía Lâm Minh. Lâm Minh hờ hững nhìn anh ta. Anh còn vô tri lắm. Ngốc mà còn cứng miệng à? Trương Kỳ gầm lên và lao con dao tới. Nhưng đúng lúc này, Lâm Minh đột nhiên giơ tay lên. Cả người Trương Kỳ bị một luồng sức mạnh vô cùng khủng khiếp chèn ép. Hắn khó có thể đứng thẳng người. Hắn bàng hoàng nhìn Lâm Minh. Anh đúng là người ngoại vực sao? Trương Kỳ chưa bao giờ phải đối mặt với khí tức đáng sợ như vậy. Hắn chỉ cảm thấy trên thân thể như có thêm 7-8 ngọn núi lớn đè xuống, hoàn toàn không đứng dậy nổi, thậm chí ngón tay còn chẳng thể nhúc nhích. Đây là sức mạnh gì? Đây là thực lực mà người ngoại vực sẽ có được sao? Không thể nào, tuyệt đối không thể. Trương Kỳ run rẩy, trán chảy đầy mồ hôi. Lâm Minh đi tới trước mắt hắn, khản giọng nói. Tôi là người ngoại vực, có vấn đề gì không? Anh... Trương Kỳ há to miệng nhưng không biết nên nói gì mới đúng. Lâm Minh cầm lên độc đao của đối phương, Trương Kỳ sợ tới mức tè ra quần, vội gào lên. Đại nhân, đừng giết tôi! Đại nhân, cầu xin anh, chỉ cần anh không giết tôi, anh muốn tôi làm gì cũng được. Đây là cuộc thi, tôi còn có thể muốn anh làm gì. Vừa rồi anh muốn giết tôi phải giết anh cho hả giận. Lâm Minh cầm lấy đao, giả vờ muốn đâm xuống. Đại nhân, tôi biết Thông Quan Châu ở đâu, chỉ cần anh không giết, tôi sẽ dẫn anh đi tìm nó. Trong tình thế nguy cấp, Trương Kỳ bất lực gào thét. Lời này vừa dứt, thanh đao vốn phải đâm vào tim Trương Kỳ bỗng ngừng lại. Trương Kỳ hơi giật mình, khó nhọc ngẩng đầu nhìn Lâm Minh tim run rẩy. Người này tin rồi sao? Hắn chỉ thuận miệng nói thôi. Tôi tha cho anh một mạng. Lúc này, Lâm Minh đột nhiên nói. Cảm ơn đại nhân, cảm ơn. Trương Kỳ mừng rỡ, kích động tới mức liên tục la lên. Đại nhân, anh thả tôi lập tức dẫn anh đi tìm Thông Quan Châu. Anh nghĩ tôi ngu lắm hay gì? Mê cung này cứ một phút thay đổi một lần. Vì vậy cũng có thể suy ra được là một phút, vị trí của Thông Quan Châu sẽ đổi một lần. Sao anh có thể biết vị trí của nó chứ? Coi tôi là thằng ngốc à? Lâm Minh hờ hững nói. Trương Kỳ run lên, há hốc mồm không biết phải nói gì. Anh nghe đây, tôi có thể tha chết cho anh, nhưng anh phải nghe lời tôi, biết chưa? Lâm Minh nói tiếp. Được được, đại nhân, anh nói gì thì tôi làm cái đó. Anh bảo tôi đi hướng đông, tôi sẽ không rẽ hướng tây. Tôi sẽ là con chó nghe lời của anh. Trương Kỳ vội thể thốt. Thực lực Lâm Minh thể hiện quá khủng bố. Trương Kỳ biết mình không phải đối thủ của anh, cấp bậc như thế này mà muốn giết hắn thì đúng là dễ như ăn bánh, thậm chí có thể giết bất cứ ai trong cuộc thi, hắn chỉ còn nước nghe lời mà thôi. Lâm Minh lấy một viên đan dược từ trong người ra, nhét nó vào miệng Trương Kỳ. Trương Kỳ lập tức ý thức được đây là độc dược, nhưng hắn không dám phản kháng. Đan dược này có dược hiệu kéo dài 2 tiếng, sau 2 tiếng thì độc phát. Thực lực của tôi, anh cũng thấy rồi, anh cũng có thể thử giải độc, nhưng tôi đảm bảo là anh chỉ lãng phí thời gian. Đại nhân cứ đùa ạ, à, không biết đây là đan dược gì. Trương Kỳ cố nặn ra nụ cười. Sau khi nói câu này, hắn lén dùng lực, muốn dùng khí kình bao bọc viên đan dược, nhưng không cho nó hòa tan trong dạ dày. Nhưng khi dùng sức, hắn phát hiện đan dược vào trong cổ họng thì biến thành làn khói xanh rồi tiêu tan. Hắn muốn nhổ viên đan dược ra thì rất khó. Nhận thức được điều này, sắc mặt Trương Kỳ trở nên khó coi vô cùng. Sao, dược của tôi lợi hại không? Không màu, không mùi, không vị, vô hình vô ảnh. Anh muốn giải độc là bất khả thi. Trương Kỳ thì thầm. Trương Kỳ trợn to mắt, trán chảy đầy mồ hôi. Đại nhân, tôi không biết anh đang nói gì. Đừng vờ vịt với tôi. Nghe đây, tôi muốn anh làm hai việc. Một, tìm giúp tôi thông Quan Châu và cửa ra. Hai, khi cuộc thi kết thúc, tôi muốn thế lực đứng sau anh cung cấp cho tôi 1.000 viên đan dược cực phẩm. Rõ chưa? 1.000 viên đan dược cực phẩm. Trương Kỳ chợt trở nên căng thẳng. Trong vực diệt vong, y giả đông đúc. Kỳ đan thần dược chắc cũng có vô số kể nhỉ. 1.000 viên đan chắc không quá đáng nhỉ. Nghe đây, các người phải đưa tôi đan dược tốt nhất. Tôi sẽ tìm người giám định chất lượng. Nếu các người dùng hàng giỏm, vậy hãy nhờ gia tộc hay tông môn sau lưng anh chờ nhặt xác anh đi. Lâm Minh trầm giọng nói. Trương Kỳ không đồng ý không được. Bây giờ cái mạng nhỏ của mình đang nằm trong tay người ta. Lâm Minh nói gì hắn cũng phải làm theo. Thật ra tìm thông Quan Châu hoặc lối ra cho Lâm Minh cũng không có gì. Sau khi Lâm Minh thể hiện thực lực của mình, Trương Kỳ đã hiểu rõ mình không thể thông qua được vòng thứ nhất của cuộc thi. Có thể giữ được mạng đã là may mắn. Nhưng 1.000 viên đan dược cực phẩm, đây rõ ràng là bắt chẹt. Đưa ra thì chẳng phải là gia tộc sẽ tổn thương nguyên khí hay sao? Nhưng không đưa cũng không được. Suy cho cùng, người như Trương Kỳ được cử đi tham gia cuộc thi đều là thiên tài hạt giống do tông môn vất vả đào tạo ra. Nhân lực vật lực tiêu tốn trên người Trương Kỳ có thể nói là không đếm xuể. Nếu lấy 1.000 viên đan dược cực phẩm đến để đổi, thì dù có tiếc mấy, bọn họ cũng không thể không làm. Đây cũng là lý do vì sao Lâm Minh dám đòi nhiều như vậy. Mạng của bọn họ có lẽ không đáng bao nhiêu ở trong mê cung này, nhưng ở bên ngoài sẽ là khoản tiền lớn. Chỉ là không biết đan dược của những tông môn thế tộc này đưa ra có công hiệu gì, phẩm cấp thế nào. Lâm Minh cực kỳ mong chờ. Đợi tôi qua được vòng thứ nhất, lấy được đan dược, rồi sẽ đưa thuốc giải cho anh. Còn không mau cảm ơn. Vâng, cảm ơn đại nhân. Trương Kỳ ủ rũ cúi đầu đồng ý. Lâm Minh dẫn theo Trương Kỳ tiếp tục tiến về phía trước. Bọn họ chưa đi được mấy bước, một mùi máu tanh đã tan tới. Cẩn thận, có biến. Trương Kỳ hô lên, cẩn thận lùi lại một bước, không dám tiến tới thêm nữa. Lâm Minh nhìn về phía trước, lúc này mới phát hiện ở con đường trước mặt có một vũng máu. Đợi đi ngang qua đó thì thấy là một thi thể ngã xuống bên lối đi. Lồng ngực của thi thể đó nứt toác, trên người bị đâm châm bạc, bôi độc, tình trạng vô cùng thê thảm. Người này phát hiện đã thông Quan Châu sao? Lâm Minh nhìn chằm chằm thi thể lẩm bẩm. Chắc chắn không phải. Trương Kỳ đi phía sau trả lời. Vì sao anh lại khẳng định như vậy? Lâm Minh tò mò hỏi. Lý do rất đơn giản, trên người hắn không có đốm sáng. Trương Kỳ chỉ vào thi thể kia nói, nếu người này tìm được Thông Quan Châu, thì Thông Quan Châu sẽ để lại dấu vết trên người hắn. Thông Quan Châu có màu xanh sẫm, vậy thì trên người hắn phải có dấu màu xanh sẫm. Hóa ra là vậy. Thế là hắn bị người ta giết sao? Đúng. Vì sao lại giết người? Anh không biết sao, cứ mỗi 1 phút lối ra lại thay đổi. Có nghĩa thời gian để chúng ta tìm ra lối ra chỉ có 1 phút. Nếu trong vòng 1 phút có ai khác nhòm ngó đến Thông Quan Châu gây cản trở thì thời gian 1 phút không ai rời khỏi mê cung được. Vì vậy cách ổn thỏa nhất để thoát khỏi mê cung chỉ có một, đó là giết sạch. Trường Kỳ nói. Lâm Minh nghe vậy lập tức hiểu ra, chỉ cần giết sạch tất cả mọi người thì dù là Thông Quan Châu hay thoát khỏi mê cung cũng đều trở nên cực kỳ dễ dàng. Chẳng trách mê cung này lại có tỷ lệ vào vòng trong thấp như vậy, cuộc thi khốc liệt như vậy ai thông qua một cách dễ dàng được. Cuộc khiêu chiến này chẳng khác nào nuôi cổ trùng. Lâm Minh nghiêm nghị nói, người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Mọi người tham gia cuộc thi cũng chỉ vì bảo bối trong tay những người của Lôi Trạch, vì bảo bối mà coi nhẹ mạng sống, không có gì là lạ. Trương Kỳ cười nói, nhưng bảo bối trong mắt các người lại là những thứ vô dụng dư thừa trong mắt người ta. Lâm Minh nói. Trương Kỳ nghe vậy, gương mặt lộ vẻ cay đắng, không thể phản bác. Vèo, đúng lúc đó, một luồng sáng lạnh lẽo đột nhiên bay đến. Trương Kỳ kinh hãi, vội vàng lùi về sau tránh đi. Lâm Minh lập tức đưa tay chụp lấy luồng sáng kia, luồng sáng lọt vào kẽ tay anh, nhìn lại là một cây châm độc. Vù vù vù, lúc này càng nhiều luồng sáng lạnh lẽo bay tới, giống như sao băng. Cẩn thận! Trương Kỳ hét lên, lùi ra xa 10 mét. Hiển nhiên, hắn không muốn tham gia vào việc này. Mau về đây! Lâm Minh vừa vung châm khí ra vừa hét lên. Trương Kỳ sửng người, suy nghĩ một lúc. Nếu không cứu Lâm Minh, có lẽ mình cũng không còn được sống. Thế là hắn cắn răng chạy về phía trước, phóng châm bạc ra, tấn công phía trước. Hai người hợp lực ngăn chặn số châm bạc này, khi nhìn lại phía trước thì đã trống không. Người đâu? Trương Kỳ cẩn thận tới gần phía trước. Chạy rồi. Lâm Minh đáp. Đúng là rùa rụt đầu, chỉ biết làm mấy chuyện đê tiện. Trương Kỳ căm phẫn bất bình. Lâm Minh quái lạ nhìn hắn. Anh cảm thấy chuyện mình làm quang minh chính đại lắm sao? Nhưng rõ ràng Trương Kỳ không nhận ra. May là anh không chạy, nếu không thì anh đã chết rồi. Lâm Minh nói. Anh nói gì vậy? Sao tôi có thể bảo anh lại mà một mình chạy được? Anh đừng có hiểu lầm. Trương Kỳ vội vàng giải thích. Tôi không có ý đó. Tôi đang nói, nếu anh tiếp tục đổi lại, thì sẽ rơi vào bẫy của kẻ đó. Lúc ấy tôi cũng không cứu được anh. Cái gì? Trương Kỳ rùng mình, lập tức hiểu ra gì đó, vội vàng nhìn ra sau. Chẳng mấy chốc, hắn đã phát hiện điều bất thường. Hóa ra con đường phía sau đã bị người ta thả khí độc không màu không mùi. Nếu Trương Kỳ lùi về sau, đi vào khí độc đó, thì không tới 1 giây sẽ bị hòa tan. Hèn hạ! Trương Kỳ mắng một tiếng, nhưng người lại toát đầy mồ hôi lạnh. Có lẽ đó là sát thủ chuyên ám sát người tham gia. Chúng ta phải cẩn thận. Bây giờ hắn chưa thành công, có thể lát nữa hắn sẽ tìm cơ hội ra tay với chúng ta. Lâm Minh nói. Anh nói phải, nhưng không diệt trừ kẻ này cũng sẽ không yên tâm. Trương Kỳ, chúng ta bày kế dẫn hắn ra đi. Anh có kế gì hay? Dẫn hắn ra khỏi hang, thả dây câu cá, thế là được. Kế hay. Trương Kỳ vỗ tay, dựng ngón cái, nhưng sắc mặt hắn đột biến. Sửng sốt hỏi, nhưng ai là mồi nhử? Anh, Lâm Minh nghiêm túc nói. Trương Kỳ cực kỳ bực bội. Một mình lặng lẽ đi trên con đường vắng vẻ, tĩnh mịch. Hắn không ngờ mình lại xui xẻo đến thế, lại bị người ta xem là một câu. Người ở chung dưới mái nhà, không thể không cúi đầu. Tên xấu xa này, đợi ông đây ra khỏi chỗ này sẽ cho anh một bài học. Chỉ một người ngoài mà dám sỉ nhục tôi nhất định phải trả thù này. Trương Kỳ nghiến răng nghiến lợi, bực tức, hậm hực. Tuy nhiên, hắn cũng chỉ có thể oán trách vậy thôi. Thế nhưng, đi chưa được vài bước, trước mặt vang lên tiếng đánh nhau. Trương Kỳ hơi nín thở quay đầu lại. Tiếp tục đi đi. Giọng Lâm Minh vang lên từ chỗ tối ở đằng sau. Trương Kỳ nuốt nước bọt, bước chân hơi run, thận trọng đi về phía trước. Chỉ thấy phía trước, máu nước chảy thành sông, hai ba thi thể nằm dưới đất. Có 4 người đang lao vào liều mạng đánh giết nhau. Nhìn thấy thế, Trương Kỳ mừng rỡ vội thầm hô. Đại nhân, có thông quan châu, có thông quan châu. Lâm Minh ẩn nấp ở phía sau ngước mắt lên nhìn. Quả nhiên, trong 4 người đang đánh, có 1 người cầm thông quan châu. 3 người khác như phát điên tấn công người đó, muốn giành lại thông quan châu, nhưng thực lực của người đó siêu phàm, thế mà lại có thể một địch ba. Hình như người này là Sở Thu, thiên tài Sở Thu. Trương Kỳ như nhận ra người ôm thông quan châu đó, lập tức thất thanh nói. Thiên tài sao? Lâm Minh nhíu mày, phải là nhân vật chỉ đứng sau Nhiêu Ưng. Nếu Nhiêu Ưng không còn, thì vị trí cuối cùng của bài thiên tài sẽ thuộc về người này. Trương Kỳ vội giải thích. Nghe thấy thế, tâm niệm Lâm Minh hơi thay đổi, dường như có suy nghĩ gì đó. Đại nhân, chúng ta có cần ra tay không? Tôi thấy hình như 3 người kia không phải là đối thủ của Sở Thu. Để chúng ta ra tay, chắc chắn Sở Thu sẽ thua. Như thế chúng ta có thể đoạt được thông quan châu. Nếu để Sở Thu giết được 3 người kia, có lẽ lát nữa mê cung sẽ thay đổi, chúng ta sẽ khó ra tay. Trương Kỳ nói, nếu mê cung thay đổi, một khi Sở Thu muốn chạy, chỉ dựa vào 3 người này, rất khó chặn đường gã. Vừa rồi lúc Lâm Minh và Trương Kỳ đến, mê cung trên tường cũng thay đổi, địa hình bị dịch chuyển, vách tường thay đổi vị trí khiến 2 người suýt đi lạc. Bây giờ không thể ra tay. Lâm Minh ở đằng sau hạ giọng nói. Tại sao? Trương Kỳ tỏ ra gấp gáp. Đây là cơ hội tốt ngàn năm có một. Anh quan sát xung quanh xem. Lâm Minh trầm giọng nói. Trương Kỳ sửng sốt, vội vàng nhìn quanh. Nơi này là ngã tư, đường rẽ rất nhiều, có đến 6 đường rẽ. Thế nhưng Trương Kỳ vẫn nhìn thấy vài bóng người lướt qua ở vài ngã rẽ. Có vẻ có không ít người thờ ơ đứng nhìn. Trương Kỳ thầm nghiến răng. Hiện giờ tôi bắt được 5 người, nhưng tôi nghĩ chắc hắn vẫn có người ở những chỗ khác, ngay cả người đánh lén chúng ta không thành trước đó. Lâm Minh nói, đại nhân minh giám, nếu như tôi cứ thế đi lên, e là cũng trở thành bia đỡ đạn. Trương Kỳ chắp tay lại nói, Lâm Minh không nói gì, tiếp tục nhìn trận địa bên kia, dường như đang suy nghĩ điều gì. Một lúc sau anh bỗng nói, chờ thêm 2 phút nữa, đợi chúng đến được kha khá, chúng ta ra tay. Hả? Trương Kỳ ngơ ngác. Đại nhân, chẳng phải anh vừa nói không thể ra tay sao? Xung quanh có nhiều người như thế, chúng ta lao lên chẳng phải để chúng đục nước béo cò à? Chúng ta đợi ở đây chỉ lãng phí thời gian, trận đấu chỉ có 1 tiếng đồng hồ, tìm được Thông Quan Châu rồi còn phải tìm lối ra, không thể kéo dài được nữa, chuẩn bị ra tay đi. Lâm Minh khàn giọng nói, lấy châm bạc ra đâm vào trên người để tăng thực lực. Trương Kỳ càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu, rốt cuộc Lâm Minh muốn làm gì, làm thế chẳng phải là muốn chết hả? Sau khi phát hiện xung quanh còn có rất nhiều người đang đợi ngư ông đắc lợi, Trương Kỳ hiểu ra lúc này người nào ra tay đều sẽ không thắng. Nhưng Lâm Minh biết rõ như vậy mà lại muốn ra tay, rốt cuộc anh ta nghĩ sao thế? Trương Kỳ không nghĩ Lâm Minh là một tên ngu ngốc, chẳng lẽ người này có kế hoạch gì đó? Trái tim Trương Kỳ đập thình thịch, không nói gì thêm. Mạng nhỏ này của mình nằm trong tay Lâm Minh, hắn chỉ đành nghe theo lệnh. Hai người đứng bên cạnh lặng lặng quan sát, đợi trận đánh giết bên đó kết thúc. Trầm. Lúc này, Sở Thu bỗng đánh mạnh một đòn vào một người. Người đó nôn ra máu, ngã xuống đất, không biết sống chết thế nào. Hai người còn lại cực kỳ hoảng sợ, nhưng không bỏ cuộc mà cắn răng tiếp tục tấn công. Sở Thu như phát điên, đánh giết đến đỏ mắt, cả người toát ra khí tức cuồng loạn. Sau đó, vô số khí tức biến thành châm độc bắn ra xung quanh. Hai người vội né tránh nhưng vẫn không kịp. Vèo vèo vèo, châm độc này dày đặc, đâm trúng họ. Thấy thế Sở Thu lập tức động ngón tay, xoạt xoạt xoạt. Châm bạc trên người mấy người này nổ tung, khí độc nổ tung đó chui vào trong cơ thể họ như run. A a, đau quá, tôi khó chịu quá. Hai người lăn lộn dưới đất, ai cũng liên tục cào cấu kêu thảm thiết. Một lúc sau, tai mắt mũi miệng của hai người chảy máu, chết tại đó. Hả? Trương Kỳ sợ đến mức hồn lìa khỏi xác, vội lùi về sau, hai chân run rẩy. Hắn lấy gì để đánh với nhân vật đáng sợ này chứ? Đến lúc rồi. Lúc này, Lâm Minh bỗng bước lên trước. Hả? Không phải, đại nhân, anh muốn gì? Lâm Minh trố tròn mắt nhìn. Đối phương tàn nhẫn hung ác như vậy, vừa rồi còn giết 3 người, thế mà Lâm Minh lại chọn bước ra vào lúc này. Thế chẳng phải đang liều mạng vuốt râu hổ à? Thấy Lâm Minh bước lên trước, Trương Kỳ căng thẳng siết chặt nắm đấm, không còn cách nào khác, chỉ đành tỏ ra cứng rắn đi theo. Lại thêm một tên không sợ chết sao? Sở Thu vẫn chưa kịp nghỉ ngơi lấy hơi thì lập tức nhìn chằm chằm Lâm Minh. Sát khí ngút trời cuồn cuộn lao đến, thế nhưng Lâm Minh lại không để lộ bất kỳ ý chí chiến đấu nào, ngược lại lạnh nhạt nhìn thẳng vào đối phương. Anh là Sở Thu à? Nếu đã biết tên tôi thì tại sao còn dám cả gan đối đầu với tôi như vậy? Sở Thu lạnh lùng nói. Đến đây rồi thì cho dù anh là ai, nổi tiếng như thế nào, thực lực mạnh ra sao, mọi người đều chỉ có một mục đích, đó là vượt cấp. Không thể phủ nhận rằng anh rất mạnh, nhưng bây giờ anh đã thấy suy sức yếu. Sở Thu, nếu tôi đánh với anh chắc chắn sẽ chết. Lâm Minh nói. Tập 659 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.